Chương 387, Thiên hạ nhất tiện nghi sự tình, 26 tháng chạp. Hồng Tảo không nghĩ cùng Quách Hương Nhi nói nhiều, Lý Kim Phượng luôn luôn không nói chuyện, Lý Quế Viên người không lớn tâm nhãn rất nhiều, nàng nhìn Hồng Tảo không giống ngày xưa vẻ mặt ôn hòa liền nhu thuận vùi đầu ăn cơm cũng không nói. Quách Hương Nhi đoán không được Hồng Tảo tính tình, không dám lại mở miệng, Lý Ngọc Phượng lo lắng nhiều lời nhiều sai cũng không nói lời nào như thế một bàn năm cái nữ hài nhi đúng là im ắng ăn xong Quách Hương Nhi vào cửa đệ nhất bữa cơm. Sau bữa cơm có trong tộc hậu sinh đến ầm ĩ động phòng, Hồng Tảo thừa cơ lợi dụng đóng cửa thành vì lấy cớ lôi kéo Tạ Thượng cáo từ đi ra. Ngồi trên xe ngựa, Tạ Thượng hỏi Hồng Tảo, ngày mai vẫn là từ sớm liền đến làm đường con rể tân nương tử trà nguyên được uống không phải uống, nhưng đối với Lý gia bên này nhân tình lui tới, Tạ Thượng luôn luôn đều nghe Hồng Tảo an bài, cũng không tự chủ trương. Hồng Tảo lắc đầu nói, không cần. Vừa ta đem đồng thai nhẫn cùng biểu lễ chờ mấy thứ lễ gặp mặt đều đưa cho ta nương, thỉnh nàng thay chuyển giao. Đại gia, ngươi ngày mai chỉ để ý cùng thường lui tới bình thường đọc sách liền tốt nghe nói không cần lại đến. Tạ Thượng cũng thấy thoải mái đi qua một tháng trong nhà ngoài nhà đã ăn vài mời lại, mà năm trước còn phải lại ăn tam hồi, thật sự rất mệt mỏi. Tạ Thượng lập tức cười nói, Hồng Tảo, ngươi vừa cảm thấy không cần đến, vậy chúng ta liền không đến tốt. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ, nhớ tới vừa cáo từ thì trong nhà chính mới tại bày cơm, trong lòng ấy nấy. Đại gia, Hồng Tảo quan tâm hỏi, ngươi vừa có phải hay không còn chưa ăn cơm? Tạ Thượng cười khẽ, vừa mới chuẩn bị thêm cơm nghe vậy Hồng Tảo ấy nấy càng sâu ăn tịch làm sao có thể không ăn món chính. Hồng Tảo bù lại nói, đại gia trong chốc lát ra đi, ta làm cho người ta cho ngươi đưa chút ăn khuya. Người trong đêm đọc sách, đói bụng không phải thành. Tạ Thượng gật đầu nói, không cần phiền toái, ngươi mà làm cho người ta cho ta hạ bát canh gà tiểu hoành thánh cũng làm mà thôi. Muốn gia tăng trứng ra từ lúc nếm qua trứng sủi cảo sau, Tạ Thượng liền yêu thượng trứng ra. Hồng Tảo thấy thế liền thử nhường phòng bếp cho canh gà tiểu hoành thánh trong thêm trứng ra cùng tảo tía, từ đây Tạ Thượng lại ăn tiểu hoành thánh liền tất là muốn thêm trứng ra, hơn nữa còn là nhiều thêm. Tốt, Hồng Tảo đáp ứng. Tạ Thượng lại đưa ra yêu cầu, ngươi theo giúp ta ăn. Hồng Tảo nghĩ vừa nàng cũng không hảo hảo ăn canh, lại gật đầu nói, đi ta cùng ngươi ăn chén canh. Tốt, Tạ Thượng hài lòng, cầm Hồng Tảo tay, cười nói, đi ra một ngày, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, chúng ta đều chợp mắt trong chốc lát nói chuyện. Tạ Thượng nhắm mắt tỉnh xã giao cả một ngày, Tạ Thượng là thật sự hơi mệt chút. Lo lắng lúc xuống xe thụ phòng, Hồng Tảo không dám gọi Tạ Thượng ngủ, chỉ phải câu được câu không tìm chút nhàn thoại trong phòng bếp canh gà hoành thánh đầy đủ mọi thứ bất quá thỉnh an công phu, phòng bếp người liền đem đồ vật làm xong đưa tới. Đối với nhi tử cùng tức phụ đi ra ngoài ăn tịch, kết quả vừa trở về liền ăn hoành thánh chuyện này, Vân Thị ngược lại là không có nghĩ nhiều. Hiện trời tối sớm, cửa thành quan cũng sớm, nhi tử tức phụ vội vàng đến ra không kịp ăn cơm cũng có bình thường. Chỉ Tạ Dịch thấy được tiểu hoành thánh lại nháo muốn ăn trứng ra, Tạ Thượng thấy thế phân một ít cho hắn cũng liền bỏ qua. Mùng 9 tháng chạp Bích Đài đến cùng Hồng Tảo chào từ biệt nàng đem Tử Cẩm Thư ra xuất giá. Nghĩ bất quá là tương lai một tháng không thấy, Hồng Tảo hiện thực được không một chút thương cảm giác. Nàng thêm vào lấy một đôi kim xuyến cho Bích Đài, sau đó cười nói, cái này cho ngươi thêm trang. Đi qua mấy năm ngươi mỗi ngày hầu hạ ta, một ngày cũng không thể nghỉ. Lúc này ngược lại là có thể hảo hảo hưu cái nghỉ dài hạn. Có Cẩm Thư, Thải Họa, Phụ Dung ba người Châu Ngọc tại trước, Bích Đài cũng làm không ra huyện như cùng ra hủy tháng trước lúc rời đi không tha bộ dáng. Nô tỳ Tạ Đại mãi mãi thưởng Bích Đài mặt mày tươi rói nói cảm ơn. Hồng Tảo nhìn xem liền thật cao hứng, khen, không sai, xử lý việc vui liền được giống ngươi như vậy vui sướng mới tốt một câu. Hồng Tảo liền nhường Bích Đài đỏ mặt. Tạ Thượng một bên nhìn thấy thú vị, bất quá hắn chờ Bích Đài đi sau, bọn nha đầu đều đi tiễn đưa. Trong phòng lại không những người khác khi mới vừa cùng Hồng Tảo cười nói, trách không được người nói nô tùy chủ nhân dạng. Của ngươi nha đầu ngược lại là giống như ngươi tâm đại. Hồng Tảo khó hiểu, Tạ Thượng giải thích, giống vừa như vậy trường hợp, Bích Đài không nên cùng ngươi biểu một hồi chân thành cùng cảm kích sao? Nguyên lai đại gia là như thế cái ý tứ. Hồng Tảo giật mình, sau đó cười nói, đại gia, hằng ngày biểu chân thành cảm kích hơn, ngẫu nhiên cũng phải lại tới không đồng dạng như vậy điều hòa điều hòa. Lại nói Bích Đài vừa mới biểu hiện cũng mới lấy nói rõ nàng đối ta chân thành đến phiên Tạ Thượng kinh ngạc, như thế nào nói? Hồng Tảo cười nói, chính là Bích Đài trước đây chưa từng khởi qua rời đi suy nghĩ, hơn nữa nàng đối ta chủ nhân này đặc biệt có lòng tin, không có đối với tương lai sinh hoạt sợ hãi lo lắng, như thế mới có thể im lặng thăng có tiếng cùng ta biểu chân thành đại gia. Ta cảm thấy Bích Đài fan này chân thành biểu được có thể so với những người khác đều mạnh hơn nhiều nghe. Vậy Tạ Thượng cũng nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên là mạnh hơn nhiều, có điểm can đảm tương chiếu ý tứ 12 tháng chạm, Trương Triệu Thị cùng nam nhân Trương Láo Thực cùng hai người khác nhi tử Trương Giáp, Trương Bính còn có Trương Giáp thức phụ Trương Điển Thị cùng đại cháu trai Trương Hợp cùng Lý Mãn Độn Vương Thị xin nghỉ. Sớm liền thừa Phan Bình Phan An hai huynh đệ đuổi hai chiếc xe la đến Trương Ất tại Tạ Gia Hạ Viện hỉ phòng. Đi qua mấy năm Trương Triệu Thị đến Tạ Gia không ít hồi, vẫn là đầu hồi ngồi xe la tiến trạch khi đi là bọn hạ nhân dùng cửa hông. Viện môn trước xuống xe, Trương Triệu Thị nhìn xem liền xe la còn không thể nào vào được hẹp chắc đại môn thầm nghĩ, đây cũng là Tạ Gia như thế nào viện môn còn chưa kịp nhà nàng thoải mái vào cửa một cái tứ hợp sương sân. Trong viện phòng ốc ngoại trừ chính phòng là tam tại thất giá lương nhà lớn ngoài, đồ vật xương phòng cùng nam phòng đổ tòa cũng chỉ là ngũ giá lương tiểu phòng. Bởi đồ vật xương phòng đều chỉ phải hai gian, liên quan sân cũng rất là nhỏ hẹp. Nhìn đến như vậy sân, Trương Triệu Thị sợ ngây người con trai của nàng không phải đại nãi nãi trước mặt đắc ý nhất quản sự sao hàng năm qua tay tiền bạc ngàn vạn, như thế nào mới ở như vậy tiểu phòng tiểu ốc bất quá rèm cửa thoáng nhớn, cảm nhận được đập vào mặt ấm hương sau. Trương Triệu Thị liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhất phòng cùng quế trang chủ viện đồng dạng sơn đỏ khắc hoa dụng cụ, trong đó dán tàn tường đặt mấy án thượng bày đồng lư hương, đồng ngọn nến đài, phấn thải bạch bình xứ. Trong bình hoa cắm mới mẻ hương mai, sau đó lại có mấy bồn nước tiên mai vàng. Mấy trước bàn bàn bắt tiên thượng bày tám cái đĩa lậu phộng, quế viên chờ trái cây sấy khô mức hoa quả. Trương Ất thỉnh phụ thân hắn nương chủ tọa ngồi, lập tức liền có hai cái nha đầu đưa lên quả táo trà đến. Uống một hớp ngọt lành quả táo trà, Trương Triệu Thị hỏi Trương Ất, trong phòng này dụng cụ đều là Bích Đài của hồi môn. Trương Ất cười, đều là cái này tam trong gian phòng đồ vật, liền chổi lông gà đều là của hồi môn. Vừa tới dâng trà nha đầu cũng là ta liền chuẩn bị bốn gian xương phòng dụng cụ khí cụ, lại còn có phòng bếp tủi gạo dầu muối. Trương Triệu Thị nhìn quanh một tuần, sau đó lại nói, giống Bích Đài của hồi môn ngược lại còn mà thôi, chỉ ngươi phòng ốc này thật sự là nhỏ chút. Trương Lão Thực vừa nghe liền không vui, lập tức lên tiếng quát lớn nói, cái gì gọi là của hồi môn ngược lại còn mà thôi, ngươi gả cho ta thì có qua cái gì của hồi môn, ta lúc trước không lựa chọn ngươi. Ngươi cũng đừng không có việc gì tìm việc đến lựa chọn con dâu y, thì ta nói tiểu ất tức phụ của hồi môn chính là một chờ nhất tốt hơn nữa, tiểu ất tức phụ cùng lục hổ tức phụ đồng dạng đều là tiểu thư trước mặt hầu hạ người, chi thư nhận thức lễ. Thậm chí còn có thể cùng các tú tài đồng dạng viết sách, ngươi cũng đừng quên ngươi hiện xuyên áo dài đông, mang miên ấm mạo đều là theo nàng viết trên sách học đến, nàng được không đến lượt ngươi đến lựa chọn. Trương Triệu Thị trước mặt đại nhi tử nàng dâu. Cùng cháu trai mặt bị nam nhân vỗ đầu che nào mắng một trận, trên mặt không qua được, miễn cưỡng giải thích, ta chính là thuận miệng nói, cũng không phải cho là thật nghĩ như vậy, đây là có thể thuận miệng nói sự tình sao? Trương Lão Thực cả giận, ngươi quên lúc trước lục hổ dạy dỗ thuận miệng nói. Thuận miệng nói, lúc trước lục hổ chính là bởi vì phụ thân hắn nương thuận miệng một câu liền chịu hẻo, chân nằm một tháng mới tốt. Ngươi hiện còn nói như vậy, nhưng là muốn nhường tiểu ất bởi vì ngươi bị ăn hẻo nhắc tới lục hổ, Trương Triệu Thị triệt để câm. Trương ất đau lòng mẹ hắn, giúp giảng hòa nói, cha, ngài đừng nóng giận. Nương cũng chính là ở nhà nói, nơi này lại không người ngoài cũng không được. Trương Lao Thực lại là được lý không vương tha người, tiểu ất. Ngươi ở bên ngoài không biết, hai năm qua, ngươi nương thịt tan nhiều, mỡ heo mong tâm, có điểm quên hết tất cả, suốt ngày cùng người thối khoe khoang ngươi nhiều có thể nói giống như ngươi giống nàng dạy dỗ đồng dạng lời này. Trương Ất khó nhận, chẳng lẽ hắn nói lời của mẹ hắn có sai? Nhìn Trương Ất không nói lời nào, Trương Lao Thực nói tiếp, cũng không ngẫm lại ngươi có thể có hôm nay, kỳ thật đều là chủ nhà ân điện, không phải đi Lý Gia Lương điếm học đồ, ngươi có thể được dư trưởng quầy chỉ bảo. Đọc sách viết chữ không phải cho tiểu thư làm thị tỳ, ngươi có thể làm quản sự sau đó đi phủ thành, đi kinh sư gặp đại việc đời ngươi nương là sinh ngươi không sai, nhưng nếu không được lao ra cùng tiểu thư bồi dưỡng, ngươi hiện nay cũng chỉ có thể cùng ngươi hai cái huynh đệ đồng dạng tại trong đất kiếm ăn. Hơn nữa lấy tính tình của ngươi, có thể hay không đào đến thực đều là hai thuyết tiểu ất, ngươi là thông minh, nhưng hai ngươi huynh đệ, y lì ta nói. So ngươi cũng không kém bọn họ thiếu, chỉ là ngươi phần này số phận cho nên ngươi hôm nay thành thân, ta cũng không gì nói, liền một câu, ngươi sau này càng muốn tận tâm hầu hạ tiểu thư ngươi không thể học ngươi nương, vong bản ngươi nương quên trước kia trụ địa hạ nhà đất thời gian, chỉ cho rằng bây giờ ngày tất cả đều là bản lãnh của mình một mặt. Lựa chọn tức phụ của hồi môn không tính, còn dám lựa chọn chủ nhà thường ở gạch ngói phong ốc. Trương Lao Thực nói được trịnh trọng, Trương Ất nhanh chóng quỳ xuống nói, cha, ngài nói đạo lý ta hiểu. Có thể hầu hạ tiểu thư cô ra là ta đời này phúc khí. Tỷ như ta lần này thành thân, không chỉ công trùng, tiểu thư đều cho thành ra bạc, chính là cô ra cũng riêng nhường vinh tổng quản lấy 50 lượng cho ta, nói ta mấy năm nay tại kinh sư vất vả, trong nhà vạn loại không đủ, nhường ta nhìn trí dụng cụ. Cô ra trả cho 50 lượng. Trương Triệu Thị sợ ngây người, lúc trước Lục Hổ thành thân cũng không nghe nói có cái này bạc. Nếu không như thế nào nói ta có phúc khí đâu. Trương Ất nói cho nói, bắt kịp tiểu thư cùng cô ra sinh ý tốt thời điểm. Tiểu thư cùng cô ra đều là người lương thiện, phàm là chính mình trong bát có thịt, liền tất cho chúng ta nô bộ can canh. Chỉ cô ra lúc này cho tiền thưởng ta liền có thể ở thành trong trí bộ chỉnh tề đại trạch. Nhưng nghĩ muốn ở xa, bích đài nàng tiến nội trạch hầu hạ tiểu thư không có phương tiện, cái này gió thổi tuyết rơi, vẫn là ở được cách các chủ tử gần vài cái hảo. Dù sao ta hiện tại lại không làm ruộng, không cần địa phương phơi lương, sân tuy nhỏ, nhưng có thể giặt phơi xiêm y cũng liền bỏ qua mắt thấy nhi tử tâm địa hiểu được. Trương Lão Thực gật đầu nói, ngươi có thể biết được bổn phận, nghĩ như vậy liền tốt. Tiểu thư là vô cùng tốt chủ nhà, ngươi nhìn cho dù Lục Hổ phạm sai lầm, tiểu thư đánh về đánh, mắng thì mắng, sự sau còn cùng lúc trước bình thường đối đãi. Ngươi theo tiểu thư, ta rất yên tâm, ngươi thành ra sau cũng đừng suy nghĩ ta và ngươi nương. Tổng đi ra mang hộ tiền mang hộ vật này. Chúng ta lão gia thái thái cũng đều là ôn hòa người, chúng ta ngày cũng tốt hơn. Ngoại trừ sáng sớm cái này nhất đoạn nhạc đệm, Trương Ất hôn sự làm được cùng với thuận lợi. Hôm qua, mọi người tan hết, Trương Triệu Thị cùng Trương Lão Thực tại chính phòng đông phòng ngủ lại. Sờ trên người tơ lụa cái mền, Trương Triệu Thị hỏi nam nhân, cái này cái gì chăn, vậy mà như vậy nhẹ nhàng. Trương Lão Thực nói, ai biết được, cái này tạ gia cự phú. Có lẽ là tiểu Ất tức phụ từ nội trạch có được ban thưởng, nhìn nữ nhân một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Trương Lão Thực lại nói, ta đã nói với ngươi, ngươi nhưng đừng kiến thức hạn hẹp, đi theo tức phụ lấy. Vừa đến chiêu nàng khinh thường, thứ hai cái này hiếm lạ ngoạn ý cũng khó hầu hạ, tỉ như cái này tơ lụa xiêm y xử lý đứng lên liền so vải đông xiêm y lao lực. Y ta nói nhà chúng ta hiện hữu 3 tầng mới chăn đông liền rất tốt, đang đắp mềm mại ấm áp. Tháo giặt cũng thuận tiện. Trương Triệu Thị nghĩ một chút lại hỏi, đương ra, ngươi nói tiểu Ất hắn hiện tại 1 năm có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Vừa hắn cho chúng ta dự bị ngày mai cho tân nương tử lễ gặp mặt, ta nhìn chỉ ta kia trong cháp bộ vàng 10 đồ trang sức sợ sẽ có thể có 2 nhị kiếm được nhiều, tiêu dùng QNZ lớn. Trương Lão Thực nói, giống hôm nay Lục Hổ, Điền Thụ Lâm bọn họ đưa tới tiền mừng. Tiểu Ất tương lai còn đều là muốn còn, cho nên tiểu Ất lại kiếm bao nhiêu tiền. Chúng ta đều đừng hỏi hắn sau này thành ra, tiền liền cho nàng tức phụ quản. Tiểu thư trước mặt đều là chi thư nhận thức lễ người, ngươi nhìn Lục Hổ tức phụ, ra thế như vậy tốt, phúc quản gia cháu gái ruột, xuân quản gia con gái ruột, được mỗi gặp cùng tiểu thư đi thôn trang, nào hồi không cầm tiền bạc tài vật đi hiếu kính lục đại điển. Hai người huống chi dư trang đầu toàn gia cũng là muốn mặt người, tiểu Ất tức phụ sẽ không bất kính chúng ta. Trương Triệu Thị nghị cũng phải, nhịn không được cười nói, đương ra. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu toàn như thế chúng ta bên trong. Mặt mũi tất cả đều có thiệt thòi, ta sớm thưởng còn bị của ngươi lời nói cho hù nhảy dựng ngươi a. Trương Lão Thực ngẩng đầu lên nói, sớm mấy năm, ta coi vẫn được, không giống Lục Hổ Nương bình thường gào to. Nhưng 2 năm qua, ta coi ngươi cùng Lục Hổ Nương đổ giống đổi cái người đồng dạng, nàng không lên tiếng sống, trái lại ngươi vênh váo dậy. Trương Triệu Thị bị nam nhân nói phải có chút ngượng ngùng, nào về phần Trương Lão Thực. Về phần không về phần, chính ngươi nghĩ. Tóm lại, ngươi sau này nhiều cùng Lục Hổ Nương học, biết tiểu thư đến ra, ngươi cũng hảo hảo chí 2 món ăn chiêu đãi tiểu Ất cùng hắn tức phụ. Trương Điển Thị nguyên là thành trang trang đầu Điển Huệ Lợi cháu gái ruột. Lúc ấy Điển Huệ Lợi nhìn Trương Ất được Hồng Tạo coi trọng, liền đem cháu gái hứa cho Trương Ất ca ca Trương Giáp. Vốn Trương Điển Thị rất vừa lòng chính mình hôn sự vừa vào cửa liền ở thất giá lương đại nhà ngói, ghe di 3 tầng ngoài mới chăn đông. Mỗi ngày thức ăn mặn đỉnh không tốt đều có thể có cái rau hẹ sao trứng gà, mà sữa dê càng là rộng mở uống. Nhưng hôm nay đến tạ gia nhìn đến Trương Ất đón dâu phô trương cùng bích đài vào cửa khi kiệu hoa của hồi môn, cái này tâm lý khó tránh khỏi liền mất hành. Đương ra, Trương Điển Thị hỏi cùng Trương Triệu Thị đồng dạng vấn đề, hiện chúng ta nhị đệ được tiểu thư coi trọng, một năm bao nhiêu tiền A? Trương Giáp lắc đầu nói, không biết, nhưng nhìn nhị đệ một năm lấy ra đến có mười mấy hai mươi nhị, hẳn là rất là không ít. Trương Điển Thị nói, hôm nay cha nhường nhị đệ về sau đừng lại đi ra lấy tiền, tiền này nhưng không có. Trương Giáp nói, không có liền không có, đi mấy năm nay nhị đệ cầm về nhà đến tiền bạc cũng rất không ít, gần 100 nhị đều có. Trương Điển Thị Trương Giáp nói, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn vọng tưởng. Nhị đệ có thể có hôm nay, như cha lời nói, cố nhiên là tiểu thư tài bồi, nhưng cũng là nhị đệ chính mình khổ ra tới. Không thì, sau của hồi môn như thế nào độc nhị đệ nhất được tiểu thư trọng dụng phủ thành mở ra thứ nhất cửa hàng là hắn, kinh sư mở cửa hàng cũng là. Nhị đệ đánh tiểu liền sẽ tính sổ, ngươi không phải bình thường khôn khéo có chủ ý, ngươi không cùng hắn ở qua, cho nên không biết. Ta liền nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Không thì, chọc giận hắn, thật là có thể dạy ngươi chịu không nổi. Trương Điển Thị 15 tháng chạp là Long Khánh Đế sinh nhật. Tạ Tử An nghĩ lúc trước móng ngựa tuy đến nay không được phong thưởng, nhưng triều đình đã tại toàn quốc trạm dịch mở rộng sử dụng, dân gian cũng tích cực theo vào, cửa hàng rèn đều mở đình móng ngựa sinh ý, liền không ngừng cố gắng tiến tặng nước giếu tu kiến bản vẽ. Nhìn đến Tạ Tử An bản vẽ, Long Khánh Đế hỏi Lý Thuận, Hoàng Trang kiến mấy cái nước giếu dùng tốt sao? Lý Thuận nói, hồi bẩm bệ hạ, kim thu mưa thiếu, nước giếu trong hiện còn chưa chữ tiến bao nhiêu nước, này cụ thể hiệu dụng còn phải chờ đầu xuân hóa tuyết hậu mới có thể biết. Long Khánh Đế phân phó nói, vậy ngươi nhớ kỹ việc này. Lý Thuận tất nhiên là đáp ứng. 26 tháng chạp Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi Quế Trang đưa năm lễ. Tạ Dịch thấy thế lại muốn đi. Vân Thị nghĩ đi Quế Trang không giống lần trước ăn cưới, muốn viện trong viện ngoài chạy tới chạy lui, liền dặn dò Tạ Dịch vài câu liền doãn. Khi Tư Thục đã thả nghỉ đông, ngồi xe ngựa đến Quế Trang sau, Tạ Dịch từ cùng Lý Quý Trung hai cái tại một chỗ chơi, Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng lĩnh giáo làm văn, Vương Thị thì nói cho Hồng Tảo nói, ngươi ra đối với ngươi sơ thất ngày đó không đi có chút mất hứng. Còn riêng hỏi ngươi cha cái gì duyên cơ, phụ thân ngươi nói ngươi muốn an bài hôm sau trong nhà các nơi cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi ra mới vừa mà thôi nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được cười, cha ta cái này lấy cớ tìm không sai. Vương Thị cũng cười, sau đó lại hỏi, Hồng Tảo, năm mới huyện thử ngươi con rể hội kết cục sao? Hồng Tảo thấp giọng nói, sẽ không. Lúc trước nói qua sang năm. Nương, cái này để ta tiết lộ cho ngươi, ngươi trong lòng đều biết là được. Vương Thị biết Hồng Tảo không gọi tiếng Trương ý tứ, nhanh chóng tỏ thái độ nói, hiểu được Hồng Tảo. Vương Thị giải thích hỏi như vậy nguyên do, mấy ngày hôm trước Tư Thục nghỉ, Trần Ngọc Gia đi tiến đến nhà chúng ta nói cho cha ngươi nói năm sau huyện thử hắn muốn kết cục. Thử xem cũng tốt. Hồng Tảo gật đầu nói, chính được nghiệm chứng đi qua mấy năm sở học. Dự thi là kiểm tra đo lường học sinh việc học trình độ hữu hiệu thủ đoạn. Mỗi năm một lần huyện thử, Hồng Tảo cho rằng mà khi tại kiếp trước tốt nghiệp hội thi. Vương Thị, nhưng ngươi cha nói Trần Ngọc Mạnh Tử còn chưa kịp hắn lưng im lặng được quen thuộc đâu. Hồng Tảo thuận miệng cười nói, nương, nếu không ngài kêu ta cha cũng báo danh thử xem. Vương Thị nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền vây tay khoát tay nói, không thể, có khả năng không có khả năng, phụ thân ngươi hắn một ngày Tư Thục đều không trải qua cái này có cái gì. Hồng Tảo không cho là đúng, ngươi con rể không cũng chưa từng niệm qua Tư Thục vậy có thể đồng dạng. Vương Thị cãi lại nói, nhà ngươi lao ra, đại lao ra, lao thái gia đều là loại người nào, chúng ta thành trong có ai có thể cùng bọn họ so, ngươi xem các ngươi ra hiện bao nhiêu cái tú tài. Hồng Tảo không cho là đúng nói, nương, ngươi cũng đừng mê tín ta nhà chồng. Cái này tục ngữ nói sư phó linh và môn, tu hành tại cá nhân. Chúng ta lão thái gia tuy nói học vẫn tốt, nhưng hắn 13 con trai chồng cũng theo chúng ta đại lao ra cái này phòng người có công danh, mặt khác thập nhị phòng đến nay cũng không được một cái tú tài mà chúng ta đại lao ra năm đó có thể đậu cử nhân cũng đều là chính mình cố gắng kết quả. Cùng lao thái gia quan hệ không lớn lại nói chúng ta thành nào năm không ra mấy cái tú tài tỷ như Quý Lâm ca hắn cũng là ra đến cố gắng 10 năm đợi mới chung đồng sinh. Trước Tư Thục mấy năm cũng chỉ là học một cái nhập môn mà thôi, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Hồng Tảo chân thành nói, nương, trọng yếu nhất là cái này huyện thử phí báo danh cũng liền 100 văn. Nương, hoa 100 văn, vẫn chưa tới 4 cân thì tiền, liền có thể biết được chính mình cử nghiệp trình độ. Huyện xếp hạng tình trạng, thậm chí còn có thể bác cái tốt thanh danh nương, ngươi cảm thấy thiên hạ còn có so đây càng tiện nghi sự tình sao? Không nói chúng tú tài, phàm là có thể khảo cái huyện trăm tên, cũng có thể được người tôn trọng. Vương thị bị Hồng Tảo nói được có chút động tâm, nhưng vẫn gánh thầm nghĩ, tuy rằng dự thi không mắc, nhưng ta nghe nói như là nộp giấy trắng, nhưng là sẽ bị ăn hẻo nếu không nhường cha hỏi một chút Quý Lâm ca. Hồng Tảo xoay xoay con mắt cho ra chủ ý, Quý Lâm ca thi qua vài hồi huyện thử, khiến hắn cho cha đánh giá có thể hay không đi. Vương thị nghe được có đạo lý, trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng nam nhân đề ra, nhưng ngoài miệng lại phủ định nói, phụ thân ngươi chính mình nhất. Định không đồng ý biết nàng cha mẹ đối với khoa cử mù quáng sùng bái, Hồng Tảo thấy thế bất quá mỉm cười, liền không hề đề ra nàng phải cấp nàng cha mẹ lưu chân chuẩn bị phát tán thời gian.